Chương 3. 499 Đại Thanh Tảo 2. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phiền Thu Hách con ở đến không kịp tờ nghĩ kỹ, Tiêu Mục liền ánh mắt thanh lánh dẫn động phù lục. Một nháy mắt bạo liệt phù ở bên cạnh hắn nổ tung, dù là Phiền Thu Hách thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mở ra phòng ngự của hắn kết giới, thế nhưng không chịu nổi nhiều như vậy trương bạo liệt phù đồng thời phát ra mạnh mẽ uy lực. A Phiền Thu Hách bị này cố cự lực cho hất bay ra ngoài. Cả người vừa nặng nề mà rơi trên mặt đất, khiếp mắt đáy mắt liền xuất hiện tiểu cô nương nổ bắn ra mà đến thân ảnh. Không nói lời gì móc ra thước, một thước tử vào đầu rơi xuống, đập đến Phiền Thu Hách đều nhanh hoài nghi nhân sinh khụ, khụ khụ khụ. Phiền Thu Hách đau nhức ho khan lên tiếng, trong miệng nhịn không được kinh hô nói, cô gọi cô, gọi người mẹ đều vô dụng. Tiểu Mục trong mắt nổi lên một chút tuyệt tình lanh quang, một cái trưởng phong lăng nhiên rơi xuống. Tại Phiền Thu Hách trên má trái rơi xuống một cái đỏ tươi giấu năm ngón tay. Câm miệng, Tiểu Mục lật tay lấy ra một viên màu đo dược hoàn, lại nói nhao nhao liền đem ngươi triệt để độc câm. Phiền Thu Hách con ngươi co rụt lại, chặt chẽ bế ngừng miệng ba, dùng răng chống đỡ môi trên, trái tim băng giá gắt nước, không dám mở miệng. Đi, Tiểu Mục vừa muốn dùng chói linh dây thừng chói lại Phiền Thu Hách. Chợt thấy hắn từ trong cửa tay háo lấy ra một vật, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Tiểu Mục lanh cười một tiếng, không tránh né cu nở dê không tránh né, trực tiếp phất tay để một vòng mấy trăm tấm phòng ngự phù kèm theo tại chính mình quanh thân. Linh lực cầu nổ tung cường đại ý vị, đối nàng không có chút nào tác dụng, toàn bộ đều bị phòng ngự phù trận cho chống đỡ cản lại. Hơn nữa, đây chẳng qua là cái cấp 4 linh lực cầu, hiệu quả khẳng định là không bằng đẳng cấp cao linh lực cầu. Tiểu Mục khoe miệng, lạnh lùng chế rêu câu lên một vòng đường cong. Trong tay chói linh dây thường phảng phất một đầu chui vào tế xả, không cần một lát liền sẽ Phiền Thu Hách hai tay cho chói lại, vững vàng dắt dây thường một đầu, siết chặt kéo một cái, trực tiếp sẽ ngã xuống đất Phiền Thu Hách, như là tu mở như chó chết, lôi đến chân mình bên cạnh. Thân thể cùng thô ráp mặt đất ma sát chạm vào nhau, loại kia cảm giác nhục nhã cơ hồ khiến Phiền Thu Hách cả người đều hít thở không thông. Tiêu Mục nắm lên thước, vào đầu một thước liền đập vào má phải của hắn lên. Chạy a, ta để ngươi lại chạy khụ, khụ khụ khụ. Phiền Thu Hách cảm giác trong miệng mình răng, bị tiểu cô nương này một thức tử chụp được đến, lập tức liền đứt mất mấy khỏa. Hắn mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua nàng, tức giận lên ăn nói, tiểu một ngươi đừng khinh người quá đáng, ta phiền ra cùng ngươi, đến cùng cái gì thù cái gì hoán, xong để ngươi hạ độc thủ như vậy, đối với chúng ta tộc nhân đuổi tận giết tuyệt. Tiểu một tức giận trong lòng, không nói lời gì đổi căn tiện tay gậy sát. Dùng sức nện ở Phiền Thu Hách trên đùi, trên bụng, trên thân, trên cánh tay, thậm chí trên mặt. A a a a, cái gì thù cái gì hoán, ngươi người này mảnh vụn lại không biết hẳn là ta tới hỏi ngươi đi, ta cùng ngươi đến cùng gì thù gì hoán. Về phần ngươi nhiều năm như vậy luôn luôn không chịu bỏ qua ta, ngươi người này mảnh vụn hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, bị tự tay xé ra, là dạng gì tư vị. Nàng nói đến chỗ này lúc, tinh xảo giữa lông mày phảng phất toát ra một đám liệt hỏa. Ánh mắt lại so với vạn niên hàn băng càng là lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Như thế lẻ loi tương phản mâu thuẫn thể xuất hiện tại trên người nàng, để người không khỏi ngạt thở nàng đẹp. Tiểu cô nương đư nở dê quá kích động. Phiền Thu Hách nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nói gấp. Chúng ta, nói đến, cu nở dê cũng là bởi vì một chút nhỏ hiểu lầm, mới A Phiền Thu Hách bị quăng tới thủy linh roi quất đến, ra chóc thịt bong.